cậu chủ đợi một chút. Chương 36, You and Me, gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, xu hướng thời trang và làm đẹp luôn là điều mà mọi người phụ nữ trên khắp thế giới đều quan tâm. Các sự kiện thời trang lớn được tổ chức đều thu hút đông đảo sự chú ý của phái đẹp. Đó không chỉ là nơi để những bộ cánh lộng lẫy được tôn vinh mà còn là thời điểm các nhà thiết kế thể hiện tài năng cùng gu thẩm mỹ nghệ thuật của mình. Gần đây những người trong giới thời trang thường nhắc đến cái tên Helen, thực ra tên gọi này cũng rất phổ biến, không có gì đặc biệt thế nhưng người đó được biết đến giống như một nữ hoàng thời trang. Helen không phải một minh tinh điện ảnh hay ca sĩ thần tượng mà được xưng tụng nữ thần. Cô là một nhà thiết kế đồng thời là người sáng lập nên thương hiệu thời trang nổi tiếng You and Me, tại Anh. Có thể nói trong 2 năm trở lại đây những tín đồ thời trang hay nghệ sĩ nổi tiếng đều nhắc đến thương hiệu này bằng những lời hoa mỹ nhất. You and Me, có thể có được chỗ đứng vững chắc giữa hàng loạt các thương hiệu đình đám đều có lý do của nó. Chomerg, một sự kiện thảm đỏ của nghệ sĩ nổi tiếng, cô đã diện một chiếc váy dạ hội đỏ cực kỳ quyến rũ xinh đẹp và nhận được hết lời ca ngợi. Khi được phỏng vấn, ngôi sao này đã tự tin nói rằng đây là thiết kế của You and Me. Cô còn nói, cảm ơn Helen, bạn có khả năng tạo ra nét riêng biệt trên từng bộ trang phục và người mặc nó. Cũng chính câu nói kinh điển này đã khiến You and Me, cùng cái tên Helen, nổi lên như một cơn sốt trong làng thời trang. Không ít người tò mò muốn biết rốt cuộc nhân vật này có năng lực giống như lời của nữ nghệ sĩ kia hay không. Kể từ khi ấy người ta khám phá được không ít thông tin liên quan đến Helen. Theo một tờ báo làm đẹp đưa tin thì Helen từng tốt nghiệp Viện Đại học London, lọt top 20 sinh viên xuất sắc nhất toàn khoa. Chấn động hơn là cô vừa hoàn thành việc học trong năm nay, cũng có nghĩa cô gái tên Helen đó chỉ mới 22 tuổi. Thông tin đó khiến không ít người ngỡ ngàng cùng khó tin. Một cô gái trẻ tuổi như vậy làm sao có thể là chủ của cả một thương hiệu đẳng cấp như You and Me, có người còn thốt lên rằng, chắc chắn có sự nhầm lẫn, tôi bắt đầu biết đến You and Me, từ năm kia đấy, Helen sao có thể ít tuổi hơn tôi. Mặc kệ lời đồn đại nào về Helen, sự yêu thích của mọi người dành cho You and Me, vẫn đang không ngừng tăng lên. Trụ sở của You and Me, ở trong lòng thủ đô London, là một tòa nhà 7 tầng được thiết kế vô cùng xinh đẹp với tông màu xanh trắng trông hệt như một căn nhà xinh xắn. Tầng 1 được trang hoàng lộng lẫy nhất, đó là cửa hàng trưng bày các mẫu thiết kế cực kỳ đẹp mắt và độc đáo. Lên cao dần là nơi sản xuất đại diện cho từng công đoạn tỉ mỉ được thể hiện trên các bộ trang phục. Mà tầng cao nhất của tòa nhà chính là khâu quan trọng nhất, đó là thiết kế. Lúc này, trên tầng 7 có không ít người đang ôm trán thở dài, đứng nhìn chăm chú vào một bóng lưng xinh đẹp đang ngồi trước bàn cầm bút cẩn thận rà soát từng đường nét trên mặt giấy. Cô thực sự chuyên chú vào bản vẽ tỉ mỉ thêm thắt từng chi tiết. Dần dần trên mặt giấy hiện lên dáng dấp của một bộ lễ phục cực kỳ lộng lẫy. Cô hoàn toàn đặt hết tâm tư vào trang giấy, không hề nhận ra ánh mắt kỳ quái của mọi người ở đằng sau đang dồn cả vào mình. Một người phụ nữ tóc vàng trong số đó rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, tiến lên trước mặt cô, gõ gõ xuống bàn ra lệnh. Helen, đi ăn cơm, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy có người gọi mình, cô gái mới dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tóc vàng. Khuôn mặt với những đường nét phương đông động lòng người, cái miệng xinh xinh hơi mím lại, đặc biệt là đôi mắt đen như vì sao sáng chói nhất trên bầu trời, long lanh lay động. Nếu như không phải mọi người ở đây đều biết, cô sẽ cho rằng cô gái trước mắt này là nữ sinh trung học. Chị Lily, mọi người cứ ăn cơm trước, cái này em sắp vẽ xong, lát nữa em sẽ ăn. Cô khẩn trương nói, đôi mắt vẫn liếc nhìn bản vẽ giống như thật tiếc nuối. Lily cũng đã tập mãi thành thói quen không nhiều lời liền lập tức rút cây bút chì trong tay cô ra, cầm cổ tay cô một mạch lôi kéo ra khỏi bàn làm việc. Bất kỳ ai ở đây cũng không ngạc nhiên giống như đã chứng kiến quá nhiều, thở một hơi rồi ngồi vào bàn ăn. Cô gái bị ép buộc ngồi vào ghế, một hộp cơm đã đặt sẵn trước mặt kèm theo giọng nói uy hiếp của Lily. Ăn hết chỗ này, nếu không ăn hết thì đừng mong rời khỏi chiếc ghế này. Lily trừng mắt nhìn cô gái đang nhăn nhó bất mãn, mà cô gái nhỏ nhìn xuống khay thức ăn nhiều đến dọa người, khuôn miệng không khỏi méo xẹo, cô ngập ngừng lên tiếng. Là thế này, chị Lily, ngày nào chị cũng mua nhiều thức ăn như vậy. Em thực không thể ăn hết. Liếc nhìn vẻ mặt lạnh đến âm độ của Lily, những lời cuối chỉ lí nhí trong miệng nhỏ như muỗi kêu. Sau đó cô trực tiếp ngậm miệng yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc mắt dò xét thái độ của Lily ngồi ở phía đối diện. Những người có mặt ở đây chứng kiến tất cả ngoài thở dài ra cũng chỉ biết thở dài. Cái gì mà nữ hoàng thời trang trẻ tuổi tài năng, cái gì mà nhà thiết kế danh tiếng, bọn họ cảm thấy mấy tờ báo nhàm chán đó hoàn toàn là tâng bốc nhảm nhí. Bởi vì Helen đang ở trước mắt này, trong con mắt của họ chỉ là một cô gái cuồng thiết kế, cả ngày chỉ làm bạn với giấy vẽ cùng máy may, ngay cả đến bữa cũng không nhớ, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nếu không phải bên người cô có trợ lý Lily vừa đảm nhiệm công việc trợ lý vừa chăm sóc hàng ngày, bọn họ tin tưởng mì gói sẽ là món ăn hàng ngày của cô. Mà xem ra đúng là chỉ có Lily mới có thể nói được Helen. Nói về người trợ lý Lily này, cô là vào 3 năm trước được thuê về làm trợ lý cho Helen. Lily không nhận công việc trực tiếp từ Helen mà nhận ủy thác từ người khác, lúc đó cô mới biết Helen vẫn còn là sinh viên năm 2. Lily không bao giờ ngờ tới bản thân mình sẽ là trợ lý cho một sinh viên, khi ấy cô còn cảm thấy giá trị bản thân bị suy giảm nhưng khi tiếp xúc với cô sinh viên này, Lily mới hiểu được dụng ý thực sự của người ủy thác cô công việc này. Thì ra Helen ngay thời điểm đó đã bắt đầu học thiết kế trang phục, cô ấy vừa học vừa tự mình thiết kế, gần như bỏ mặc bản thân. Thời điểm lần đầu tiên Lily gặp Helen, trong mắt cô ấy Helen là một bộ xương di động. Cũng chính từ lúc đó Lily quyết tâm đảm nhiệm chức vụ trợ lý kiêm chăm sóc việc ăn uống cho Helen. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Helen vì công việc mà lại có ý định bỏ bữa, vì thế không thể trách Lily nổi trận lôi đình. Dù sao thì ngay từ ban đầu trong con mắt của người phương Tây, hình dáng của Helen lúc nào cũng bị coi là suy dinh dưỡng. Hình như tôi đã quấy rầy mọi người dùng bữa rồi. Một người đàn ông đẩy cửa bước vào khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu hướng ánh mắt về phía cửa. Sau đó mọi người có mặt đều kính trọng chào hỏi một tiếng. Chủ tịch, chỉ riêng mình Helen là vui mừng reo lên. Góc chuyện audio.com. Ba trở về từ lúc nào? Cô liền đứng bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông đó. Ông ấy cũng ôm cô, nét mặt không giấu được mừng rỡ nói. Con gái, ba rất nhớ con. Chứng kiến màn cha con gặp gỡ này cũng không phải lần đầu, Lily liền nở nụ cười nói với ông. Chủ tịch, ngài đã tới đây chắc là có rất nhiều điều muốn nói với cô Helen. Nhưng mà hiện tại cô ấy còn chưa ăn xong, hay là hai người cùng ngồi vào bàn đi. Nói rồi Lily liếc nhìn hộp cơm gần như còn nguyên, giọng nói đều nghe ra lo lắng. Lily vừa dứt lời, Helen liền sợ sệt kéo vạt áo của ba mình, vẻ mặt hết sức đáng thương. Cô cũng ăn đến no nhưng đồ ăn thì vẫn còn rất nhiều. Cô thực sự không ăn nổi nữa. Người đàn ông thấy được nét mặt của cô liền bật cười thành tiếng điệu bộ cực kỳ dung túng. Lily, cô vất vả rồi. Helen hình như cũng no rồi, tôi dẫn con bé ra ngoài đi dạo một lát. Nghe vậy, Helen không khỏi đắc ý, trước khi đi còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Lily. Lily lúc đó giờ khóc giờ cười, khóe môi khẽ giật một cái không biết nói gì. Làm sao chỉ vì không phải ăn cơm mà vui vẻ giống như trẻ con vậy? Người như vậy mà lại là nhà thiết kế truyền thuyết, Lily cảm thán cuộc sống đúng là rất thần kỳ. Bóng dáng Helen biến mất sau cánh cửa phòng, cô theo ba mình vào một quán cà phê gần đó. Tuy nhiên khi đã ngồi xuống rồi thì không khí giữa hai người có vẻ trầm mặc. Người đàn ông quan sát Helen, thấy cô tâm trạng rất tốt liền mở miệng hỏi. Con tốt nghiệp cũng được nửa năm rồi. Cô gái rất ngoan ngoãn đáp một tiếng. Vâng, ông lại tiếp tục hỏi. Ngoài làm việc ở UNME, già con không có dự định gì sao? Động tác khuấy ly nước của cô bỗng dừng lại, khó hiểu nhìn ông. Ông im lặng một chút rồi bỗng gọi. Tuệ Đường, mọi người đều gọi tên tiếng Anh của cô, lâu rồi mới có người gọi cô bằng cái tên này. Cô giống như hiểu được ba mình đang có điều khó nói, khẽ nói. Bà cứ nói đi ạ, ông Lâm khẽ thở dài một hơi. Mấy tháng trước Smith có giao dịch ngầm với một vài băng đảng, hắn ta còn bị nghi ngờ trốn thuế và làm giả sổ sách, hiện đang bị viện kiểm sát bắt giữ rồi. Chuyện này cô cũng từng nghe qua, cái này là do ba tiến hành điều tra thu thập chứng cứ. Cô kinh ngạc nhưng không hỏi. Ông Lâm lại gật đầu. Đúng, ba không thể quên chuyện của 5 năm trước. Nếu ba đề phòng hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra. Suốt thời gian qua ba luôn cảm thấy áy náy vì khiến con chịu uất ức như vậy. Nhận ra con gái có điểm bất thường, ông liền biết cô không muốn nhắc tới chuyện này nhưng đã nói thì phải nói cho hết. Dù sao cứ không thể để mãi như vậy. Ông cẩn thận dè dặt nghiêm túc hỏi cô. Tuệ Đường, con có muốn về nước không? Trong nháy mắt cả người Tuệ Đường liền cứng đờ. Khách Trương.